Đến lúc đó thì nếu cậu có ý kiến gì, có thể cùng mình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net